Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1532, chương 1539, công phá tiên tộc đệ tam thành. Rất thần bí dòng họ, để Tô Viêm kinh dị, họ đạo, chỉ bằng vào tộc hào này, bàng bạc mạnh mẽ, ẩn chứa các loại sắc thái thần bí, đạo thư nghi, Tô Viêm nỉ non. Cũng không biết vì sao, hắn đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, phảng phất một loại hàng cổ mà đến uy nghiêm, ở ảnh hưởng trời và đất, mà để hắn có chút nghẹt thở. Điều này làm cho Tô Viêm thất sắc, đối với cô gái này càng ngày càng hoảng sợ, đồng thời chắp tay nói, tại hạ Tô Viêm, người họ Tô, đạo thư nghi có chút kinh dị, sương khói mông lung con ngươi. Nhìn Tô Viêm, đúng đấy, có cái gì kỳ quái sao? Tô Viêm ngạc nhiên, ánh mắt nhìn đạo thư nghi, rất muốn biết, đạo thư nghi này là ai? Vì sao đối với sơ thủy kinh như vậy hiểu rõ? Có lẽ nàng là thiên đình một mạch, mà địa vị rất cao. Không có gì, đạo thư nghi hơi trầm mặc một hồi. Chính là nói rằng, thời gian của ta không nhiều, nên đi rồi. Tiên tử, Tô Viêm kêu to, vậy thì đi rồi, nàng bồng bềnh mà đi, bóng dáng dần dần mơ hồ, mang theo tiên quân thi thể, phảng phất quy về hư vô ở trong, có vẻ rất thần bí, tiên tử là thiên đình một mạch người sao? Tô Viêm kêu to, rất muốn biết lai lịch của nàng, nếu nàng như vậy hiểu rõ sơ thủy kinh. Chưa chừng thật cùng thiên đình một mạch có trọng đại liên quan. Loáng thoáng, Tô Viêm nghe được một tiếng thở dài, cuồn cuộn vang vọng ở trong lòng hắn, để hắn có chút thất thần. Nếu là người ở trong này gặp phải nguy hiểm, có thể báo danh hiệu của ta. Tô Viêm nghe được một câu nói, rơi vào trong lòng hắn, thật lâu chưa từng tản đi, để Tô Viêm kinh dị, cô gái này đến cùng lai lịch gì? Lẽ nào ở trong vạn tộc chiến trường vẫn là nhất định đặc thù địa vị, hoặc là nói nàng đúng là thiên đình một mạch người? Đạo thư nghi, Tô Viêm móc móc lỗ tai, danh tự này rất nổi danh sao? Hắn nhưng là xưa nay chưa từng nghe nói. Điều này làm cho Tô Viêm không thể không cười khổ một tiếng. Thực sự là một cái kỳ quái nữ tử, bất quá đạo hạnh của nàng quá kinh người, nên không phải hư tiên, cũng không biết nằm ở cảnh giới gì bên trong. Tô Viêm cau mày, đột nhiên xuất hiện truy kích một cô gái đi tới nơi này. Còn trải qua những chuyện kỳ quái này, để Tô Viêm lơ ngơ, bất quá nghĩ đến thu hoạch. Tô Viêm mặt tươi cười, tiên quân túi chứa đồ. Tất nhiên đối với Tô Viêm trợ giúp quá lớn, thời gian này, hắn thầm nói không được. Nghĩ đến tiên tộc đệ tam thành, ta nên về rồi. Tô Viêm hỏa tốc trở về. Tiên tộc đệ tam thành đại chiến còn chưa kết thúc, tiên tộc nhưng là có chân tiên cảnh lục trọng thiên đại cao thủ tọa trấn. Tuy nói nghệ viên bọn họ được tiên đạo cảnh khôi lỗi, có chân tiên chiến lực, có thể lục trọng thiên tiên đạo cảnh cường giả, há có thể là tốt như vậy nhằm vào. Đi mau lao ra mảnh này đại vực, đi a, mọi người, phân tán phá vòng vây, ở trở về ven đường, Tô Viêm nhào bắt được phương xa thế giới, truyền đến từng trận tiếng gầm nhẹ, điều này làm cho hắn nở nụ cười, xem ra tiên tộc đệ tam thành đã triệt để công phá. Tiên tộc đại quân tan tác, đang ở khắp nơi thoát thân, xeo xeo, hốt hoảng mà chạy tiên tộc trong đám người. Có tiếng sấm nổ nổ tung, đó là một đạo tiếp một đạo óng ánh ánh kiếm, bổ ra trời cao, ven đường bổ ra tất cả, hướng về trong đám người nổi giận chém mà đến. Phốp phốp, một vị tiếp một vị chạy trốn tu sĩ run rẩy, cả người đều bị đánh mở ra, kể cả nguyên thần cũng theo tát, nổ tung ở trời cao bên trong. Trốn chỗ nào? Tô Viêm vọt tới. Vùng lên nhanh nát đi màu vàng kiếm thai, khuấy động ra một đạo tiếp một đạo thông thiên ánh kiếm. Chém đánh mà đến, ầm ầm, đầy trời kiếm khí ngang dọc, bốc ra ngập trời gợn sóng, quét ngang bát hoang thập địa. Đây là kinh sợ lòng người hình ảnh, giết thiên địa đại vỡ, núi sông sụp đổ, đầu người bay đầy trời. Hắn đến rồi, tiên tộc chạy trốn nhân mã kinh hoàng, nhìn thấy một cái ma vương đánh tới, là thiếu niên ma vương. Bọn họ hoàn toàn sợ mất mật, tiên quân lão tổ đều bị hắn giết chết, hoàn toàn chính là một vị trí tôn trẻ tuổi. Hung uy trấn thế, để bọn họ sợ hãi, đều có chân tiên mở to hai mắt, gầm nhẹ nói, đi mau, đi, thiên địa đại loạn, huyết quang chảy xuôi, thông thiên ánh kiếm một đạo tiếp một đạo, nhằm phía trong đám người, triển khai máu tanh đồ diệt. Cùng lúc đó, tiên tộc đệ tam thành, quần hùng bại trốn, giết a, không giữ lại ai, nghệ viên bọn họ là cỡ nào thần dũng. Từng cái thân kinh bách chiến, hoàn toàn là từ trong luyện ngục giết ra đến chiến vương. Rốt cuộc từ trong nhỏ yếu quật khởi, sát phạt một đời, hiện nay có chân tiên cảnh chiến lực, hoàn toàn chính là long hổ ra hạp, tản mát ra như biển sát niệm, muốn quét ngang toàn bộ đại vực. Toàn bộ đại vực đều đang chảy máu, chết quá nhiều người rồi. Tiên tộc đại quân hoàn toàn đánh mất đấu trí, bốn phía lưu vong, có thể Trương Lượng bọn họ sẽ không để cho chạy bất luận cái gì một vị. Lao ra tiên tộc đệ tam thành, khắp nơi săn giết chạy trốn nhân mã, vô liêm sỉ, một đám rác rưởi, mặc dù là trốn ra được, cũng phải giết đi. Tình cảnh này kích thích tiên tộc cao tầng nổi giận, con người đều đỏ. Phát ra điên loạn phẫn nộ thanh âm, có thể tưởng tượng được đến cùng nổi giận đến trình độ nào bên trong. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền đang quan chiến, thậm chí trận chiến này, người khắp thiên hạ đều đang chăm chú. Bọn họ đường đường tiên môn đạo thống, cường thịnh cường tộc, lại bị giết bại trốn, hoàn toàn đánh mất tiên môn đạo thống uy nghi. Toàn bộ thế giới người đều ở xem chuyện cười của bọn họ. Trong lòng bọn họ kìm nén một đám lửa, thật muốn tức điên, tiểu súc sinh, đều là bởi vì ngươi, đều là bởi vì ngươi. Đang ở đại sát tứ phương Tô Viêm, tao ngộ một đòn sấm sét, cuồn cuộn tiên đạo trật tự từ trên trời giáng xuống, chật ních toàn bộ thương khung, ẩn chứa khủng bố đến mức tận cùng năng lượng chi nguyên. Hướng về Tô Viêm trấn áp mà đến, mở cho ta. Tô Viêm giống to, vùng lên rách nát kiếm thai, mạnh mẽ bổ ra cuồn cuộn tiên đạo trật tự, cả người giết ra năng lượng phong tỏa bên trong, đồng, nhưng mà xông tới mặt chính là một khẩu đại đỉnh, tiên huy bắn ra bốn phía, trầm trọng đến mức tận cùng, đập về phía Tô Viêm thân xác. Tô Viêm trong tay chấp trưởng kiếm thai hừng hực đều muốn nổ tung. Bùng nổ ra hoàn toàn sức mạnh, quang động ra thanh kiếm thai này, chớp mắt cùng đại đỉnh đánh vào nhau. Nhìn thấy mà giật mình hình ảnh, Tô Viêm kiếm thai nổ tung, thế nhưng diễn sinh ra đến ánh kiếm, tương tự cái này đại đỉnh muốn oanh kích nổ tung. Oanh, cùng lúc đó, Tô Viêm vọt tới, hắn mặc dù trọng thương, thế nhưng chiến lực vẫn còn, dùng hết khả năng bạo phát. Thả ra sức mạnh mạnh nhất, vùng đầu nắm đấm, đánh giết mà đến, tiểu súc sinh, còn muốn kỵ đến trên cổ ta không thành. Tiên tộc lục trọng thiên chân tiên tàn lãnh nở nụ cười. Tuy rằng hắn cũng hao tổn quá lớn, thế nhưng khí tức y nguyên khiếp người, cuồn cuộn tiên đạo trật tự dâng lên, hội tụ ở lòng bàn tay của hắn, đối đầu Tô Viêm nắm đấm, đồng. Một đạo sấm sét nổ tung, rung trời động địa, phốp, Tô Viêm thân xác run mạnh, lỗ chân lông đều phun ra huyết dịch đi ra, cả người đều rất khó chịu, mà bước chân đạp đạp lùi về sau, lảo đảo, suýt nữa không có đứng vững, hình ảnh có chút thảm, Tô Viêm vốn là trọng thương thân xác, đều vỡ thành một ít vết rách, lão già này, Tô Viêm tâm thần tập trung cao độ. dù sao cũng là chân tiên cảnh lục trọng thiên cường giả. Sức mạnh quá kinh người, hoàn toàn có thể đối với Tô Viêm tiến hành tàn khốc áp chế. Trừ phi hắn nắm giữ chân tiên cảnh khôi lỗi, mới có thể cùng đánh một trận. Tiểu súc sinh, ha ha, ngươi không được, tư vị không dễ chịu đi. Còn vọng tưởng cùng lục trọng thiên chân tiên đấu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Không biết trời cao đất rộng. Tên này chân tiên cảnh lục trọng thiên cường giả, đáy mắt lóe ra vẻ oán độc. Hắn biết rõ tiên tộc đệ tam thành bị công phá, tiên tộc tất nhiên rất mất thể diện. Mặc dù là bọn họ sống sót chạy đi, cũng sẽ bị quần tộc phạt nặng. Trong miệng phun phân đồ vật, ta liều trọng thương cũng phải làm thịt ngươi. Tô Viêm nổi giận, muốn lấy ra chân tiên cảnh khôi lỗi. Hắn tuy rằng thương thế nghiêm trọng, nhưng là trong thời gian ngắn dung hợp khôi lỗi, nên có thể đè chết hắn. Ha ha ha, huynh đệ để cho ta tới, ngươi trước tiên nghỉ một chút. Bỗng nhiên, cuồn cuộn hung sát khí tràn ngập, khuấy động mà đến, quét ngang mảnh cương vực này. Viêm quân, Tô Viêm thay đổi sắc mặt, phảng phất nhìn thấy một vị dũng tướng đánh tới. Quả nhiên là thần dũng vô cùng. Hắn cưỡi một đầu mạnh mẽ cổ thú, liên tiếp bùng nổ ra 5 tầng thật tiên chi quang, nhằm phía tiên tộc chân tiên cảnh cường giả. Giết! Viêm quân giống to, hung uy cuồn cuộn, hống động tinh không. Vị này quả nhiên là một viên đại tướng, vung lên nhuốm máu chiến thương, như là từ trong địa ngục xông ra đến thần ma. Không biết hắn chém xuống bao nhiêu người, cả người tỏa ra mùi máu tanh đều có chút gay mũi. Viêm hoàng tổ chức, các ngươi đều đáng chết. Tiên tộc chân tiên sắc mặt âm lãnh, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt Viêm quân đến rồi. Thiếu niên ma vương tuyệt đối thương thế nghiêm trọng, nói không chắc có thể mang hắn cho liều mạng. Trong lòng hắn tất cả đều là không cam lòng. Hắn cũng không có lựa chọn ham chiến, vốn định muốn chạy trốn, kết quả vừa mới chuyển thân trực tiếp xanh mặt rồi. Tứ phương thiên địa, một vị tiếp một vị mạnh mẽ kỵ sĩ xung phong mà đến, tỏa ra hơi thở lạnh như băng, cầm nhuốm máu binh khí, tỏa ra hàn quang đều muốn cắt rời linh hồn của người ta. Giết! Một đám thân kinh bách chiến kỵ sĩ đánh tới, đủ có trên 100 vị, giống như dòng lũ mãnh liệt mà đến, giết hướng tiên tộc chân tiên. Không nghĩ tới Viêm hoàng tổ chức đến rồi nhiều nhân mã như thế. Đa tạ rồi. Tô Viêm con mắt nhìn trên 100 vị kỵ sĩ, hắn đột nhiên có một loại huyết thống liên kết tâm tư gợn sóng. Điều này làm cho Tô Viêm nhiệt huyết sôi trào, đều muốn cùng đám này chiến sĩ đi chung với nhau, cùng bọn họ kề vai chiến đấu, dắt tay chống địch. Khách khí cái gì, đều là người mình. Cũng đang lúc này, một vị váy đen nữ tử đến rồi, tư thái tinh tế, da trắng mặt đẹp, nàng dù sao cũng là cửu đỉnh châu tuyệt sắc mỹ nhân, dung mạo tuyệt thế. Trắng loáng xương trán có một ngọn lửa màu vàng dấu ấn, nhảy lên yêu diễm ánh lửa, đem tôn lên quyến rũ động lòng người. Không thể không nói, Viêm tước khí tức rất mạnh mẽ, thuộc về với đỉnh tiêm hư tiên cường giả. Con mắt của nàng nhìn Tô Viêm đặc biệt phức tạp, đối với Tô Viêm có thể đúng là không người không hiểu. Đã từng hùng bá đế bảng mấy năm lâu dài, nghe đồn hắn chết rồi, nhưng là hiện nay hắn có ly kỳ phục sinh, cũng ở trong thời gian ngắn ngủi trưởng thành đến một bước này. Cũng không biết chờ đợi vạn cường tranh bá kết thúc, làm Tô Viêm tên còn đang trên bảng danh sách, nên sẽ khiến cho ra sao náo động. Viêm tước câu này người mình, để Tô Viêm không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha, hắn cười rất vui vẻ, kích động trong lòng, tương lai không còn là một mình phấn khởi chiến đấu. Trăm vạn năm trước thiên đình, âm âm giải thể, một cái quái vật khổng lồ liền như vậy héo tàn, liền hiếm hoi còn sót lại một ít cường giả, đều được gọi là tội phạm truy nã. chuyện này đối với một cái quần tộc tới nói là khó có thể cọ rửa sỉ nhục. Thời gian qua đi trăm vạn năm, thiên đình không có liền như vậy vắng lặng. Giờ này ngày này, Thiết Kỵ đạp phá tiên tộc đệ tam thành, chắc chắn chấn kinh thiên hạ. Bắt đầu từ thời khắc này, Tô Viêm đối với tương lai tràn ngập chờ mong, tràn ngập ngóng trông, thậm chí một đám chém giết kỵ sĩ cũng là ý chí chiến đấu sục sôi, tỏa ra hào phóng nụ cười, cũng không còn cái gì so với thiên đình một mạch đi ra kinh thế thiên kiêu, càng làm cho bọn họ kích động. Nói chung bọn họ giống như Tô Viêm, đối với tương lai tràn ngập tự tin. Đại ca, đại ca, thời gian này, Phạm Kiếm đến rồi, thở hổn hển nói, cuối cùng cũng coi như tìm tới ngươi rồi. Viêm Tước kinh dị ánh mắt nhìn một chút Phạm Kiếm, nàng rất rõ ràng người này độ mạnh, ở tiên tộc đệ tam thành giết chết không ít chân tiên. Bất quá Viêm Tước nhạy cảm phát hiện, người này có chỗ ẩn giấu, chân thực chiến lực hơn nửa ghê gớm. Phạm Kiếm nhưng là kiếm tông thánh tử, nếu như hắn khởi sướng điên, chiến lực căn bản không kém Tô Viêm mấy phần. Làm sao rồi? Tô Viêm cau mày, nói, hoang mang hoảng loạn, xảy ra chuyện gì rồi? Phạm Kiếm vô cùng lo lắng đuổi tới, nói rằng, Long Đại Thánh thật giống đang tiến hành một loại nào đó tiến hóa. Cái tên này nuốt lấy một nhóm lớn thiên tài địa bảo. Hiện tại thật giống bị chống đỡ, tình huống có chút không ổn a. Ngươi mau trở lại đi xem một chút. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.